Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, 559. Chương 559 Một Kiện Kim Lũ Y. Mộ Dung Tử Giả u oán ngó mắt Minh Ca trên người những cái đó đao a kiếm a diều. Một kiện quần áo chính là một kiện quần áo. Nhìn một cái này trên người hoa hoa tầm thường đao đao kiếm kiếm. Cái nào nữ nhân sẽ như vậy đạp hư chính mình dáng người dung mạo a? Thật là phí phạm của trời a, phí phạm của trời. Bất quá xen vào nữ nhân này ái dùng bạo lực giải quyết vấn đề, hắn mới sẽ không hảo ý đi dạy dỗ nàng đâu hừ. Khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Tử Dạ tiếp tục nói. Tu tiên giới người, mỗi người đều có cái khí vận vấn đề. Kiếp trước công đức càng cao, khí vận càng cao, khí vận ngươi hiểu sao? Chính là cùng loại với vận khí. Ta hiểu, ngươi có thể tiếp tục. Hảo đi, tiểu kim kim ngươi hiểu thật nhiều. Ta hỏi thăm quá, không nhược đại sư hắn trừ bỏ không yêu hướng trong đám người thấu ở ngoài. Mỗi ngày đều là ở đà tọa tu luyện, bất quá cũng có khả năng hắn là ở ngủ gật phát ngốc. Nhưng là từ lần trước Linh Tuyền Sơn lộ diện lúc sau, hắn trực tiếp bế quan, nghe nói hắn từ hạ giới phi thăng đi lên, này cơ hồ thượng vạn năm thời gian hắn đều chưa từng bế quan quá. Vẫn luôn khắp nơi vân du, nhưng hiện nay hắn thế nhưng bế quan, hắc viêm thần hồn cấm chế cũng là từ Linh Tuyền Sơn lúc sau bắt đầu phát tác đi. Này giữa hai bên khẳng định là có quan hệ. Minh Ca trừng mắt hắn. Gia hỏa này nói đến nói đi đều là một đống vô nghĩa, chỉ là thần hồn cấm chế có phản phệ sao? Kia cấp hắc viêm hạ thần hồn cấm chế không nhược sẽ có di chứng gì, còn có hắn đâu? Cho nàng hạ thần hồn cấm chế, hắn lại sẽ có cái dạng nào tác dụng phụ? Mộ Dung Tử Dạ ở Minh Ca dưới ánh mắt ủy khuất mếu máo. Tiểu Kim Kim, kỳ thật ngươi nếu là khen khen ta, ta liền sẽ càng có động lực tiếp tục nói tiếp. Ngươi 3 tuổi tiểu hài tử sao còn muốn người khen? Tính, liền biết ngươi cũng nói không nên lời khen người nói. Mộ Dung Tử Dạ thật dài thở dài lúc này mới tiếp tục. Ta mẫu thân nói ta khi còn nhỏ vẫn là rất bình thường. Chắc linh căn cũng là khó được biến dị hình lôi hệ linh căn. Chỉ là ở ta 6 tuổi thời điểm vô duyên vô cớ ở trong sân té xỉu, lại tỉnh lại, liền vô pháp tu luyện linh khí, thường thường đau đầu, sau đó cũng không có khi còn nhỏ cơ linh. Ta cảm thấy ta 6 tuổi chính là ta trúng thần hồn cấm chế bắt đầu. Tỷ tỷ của ta nàng mẹ ruột, vừa vặn ở ta 6 tuổi thời điểm được bệnh cấp tính qua đời, y ở trên ghế Minh Ca vèo một chút ngồi. Thẳng thân thể, ngươi có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ a. Mộ Dung Tử Dạ mê hoặc chiều Minh Ca chớp hai mắt của mình. Ngươi nói không nhược bế quan, ngươi lại nói tỷ tỷ ngươi nàng mẹ ruột ở ngươi trúng thần hồn cấm chế sau chết bất đắc kỳ tử. Ngươi còn không phải là đang nói không nhược có khả năng cũng chết bất đắc kỳ tử. Nàng nói lời này, âm cuối run run sắc mặt khó được tái nhợt, ngô. Kỳ thật ta chính là nghĩ như vậy tưởng tượng, không nhược hẳn là so với ta tỷ tỷ nàng mẹ ruột lợi hại nhiều. Tuy rằng không đến mức chết bất đắc kỳ tử, phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Minh Ca trên mặt đã khôi phục bình thường thần sắc. Ân, đích xác không đến mức chết bất đắc kỳ tử, lời tuy nhiên như thế. Nàng đáy lòng vẫn là thấp thỏm, vẫn luôn chú ý Minh Ca trên mặt thần sắc. Mộ Dung Tử Dạ tò mò hỏi, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm không nhược? Minh Ca lắc lắc đầu, biết người nam nhân này về sau khẳng định sẽ cùng hắc viêm tiếp xúc. Hắc viêm tính cách, dấu vết để lại lập tức là có thể khiến cho hắn cảnh giác. Để ngừa hắc viêm đến lúc đó hoài nghi, Minh Ca thuận miệng nói, ta là bị hắc viêm chuyện xưa lừa, cho rằng không nhược là cái tội ác tày trời đồ đệ. Sau lại nhìn đến hắn mới phát giác, hắn cái loại này người tuyệt đối cùng người xấu không dính dáng. Đại khái là lòng mang áy náy đi. Ngô, Mộ Dung Tử Dạ lý giải. Hắn quyết đoán nắm lấy cơ hội an ủi Minh Ca. Đừng thương tâm, nói không chừng không nhược chính là cái tội ác tày trời người xấu. Ta thương tâm cái gì? Minh Ca ngẩng đầu không thể hiểu được chừng hắn. Lại không phải ta trúng thần hồn cấm chế. Ta nửa điểm tổn thương đều không có. Ta chính là tò mò. Thần hồn cấm chế rốt cuộc là cái sao ngoạn ý. Làm Hắc Viêm như vậy lợi hại người. Nháy mắt biến thành cái người thường. Không chỉ là người thường đơn giản như vậy. Mộ Dung Tử Dạ cười khổ. Con sẽ rất thống khổ. Hơi chút động một chút đầu óc liền sẽ đau đầu. Trên cơ bản cùng phế nhân không sai biệt lắm. Ngô, khả năng liền phế nhân đều không bằng. Nếu không phải ta nương cùng ta ông ngoại, khả năng ta hiện tại đã biến thành phế nhân. Minh Ca mặc, nàng đối loại cảm giác này tràn đầy thể hội. Mộ Dung Tử Dạ khó được yêu quốc yêu dân thở dài. May mắn thần hồn cấm chế cũng không phải tiên giới phổ biến tồn tại. Bằng không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ tao ương. Kỳ thật ta cảm thấy tưởng cởi bỏ thần hồn cấm chế vẫn là nên đi tìm không nhược. Minh Ca thấp giọng nói, tìm Hắc Viêm, phỏng chừng Hắc Viêm cũng không biết chính hắn trung chính là cái gì. Chỉ có tìm được không nhược đại sư, có lẽ mới có thể tìm được cởi bỏ thần hồn cấm chế phương pháp. Mộ Dung Tử Dạ đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, một cái hòa thượng lớn lên sao soái, vừa thấy chính là trêu hoa ghẹo nguyệt chủ. Loại người này sẽ là người tốt, ta mới không tin đâu, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Mộ Dung Tử Dạ lập tức bất mãn trừng mắt Minh Ca. Ngươi thế nhưng đem ta nhan giá trị cùng không nhược tương đối. Ta so với hắn cao vài cái cấp bậc đâu đi. Đối với loại này tự luyến tới cực điểm người, Minh Ca đơn giản không hề phản ứng hắn. Nàng nhắm hai mắt, nhìn như là ở nhập định. Kỳ thật suy nghĩ phân phân loạn loạn. Nhất thời cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Không nhược có thể hay không bởi vì thần hồn cấm chế lọt vào phản phệ, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng hẳn là đi trước tìm không nhược mới đúng. Chính là Hắc Viêm đâu? Hắc Viêm hiện giờ linh khí hoàn toàn biến mất, cùng phế nhân không có gì khác nhau. Người nọ sẽ đi nơi nào? Sát rốt cuộc bị kéo ra ngoài. Mau cầu ngươi mau tìm cái ao đem chính mình rửa sạch một lần. Thật là quá ghê tởm. Mau cầu ta cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể sửa lại ngươi loại này ham mê. Ai? Bên tai truyền đến Mộ Dung Tử Dạ lúc kinh lúc giống thanh âm. Minh Ca không có trợn mắt, cũng may tên kia thức thời. Tuy rằng vẫn luôn ở nàng bên tai lải nhải lẩm bẩm nói bên ngoài sự ý đồ dẫn nàng chú ý. Chính là cũng không có tiến lên quấy rầy nàng. Hắc Viêm ở phía trước trên đảo. Trên đảo có kết giới, chúng ta vào không được. Minh Ca trợn mắt, đem linh thức ngoại phóng. Mao cầu đã bay đến một chỗ hải dương phía trên. Phía trước cách đó không xa có một tòa cô đảo. Thật là có một tầng kết giới, người xác định hắn ở trên đảo. Mộ Dung Tử Dạ không chút do dự đáp. Xác định cùng với khẳng định, dừng một chút hắn lại uể oải thở dài. Giống loại này đảo nhỏ, giống nhau đều sẽ có cái mở ra thời gian, lại hoặc là cần thiết cầm thông hành ngọc giản tiến vào. Chúng ta phỏng chừng đến tại đây chờ mới được, vận khí tốt đụng tới tiến đảo người, vận khí không tốt, ai phỏng chừng đến bao giờ, ngươi đem mau cầu mở ra. Ta đi ra ngoài nhìn một cái, nga nga hảo, nếu là gặp được tiến đảo người. Trước đem người ngăn lại lại nói a, nhớ rõ đem người bạo lực phát huy đến đỉnh điểm trước cấp những người đó nhan sắc nhìn một cái. Cố lên kim lũ y. Mộ Dung Tử Dạ nói càng hài, Minh Ca bước chân càng nhanh, liền cái mắt phong cũng chưa cho hắn, trực tiếp nhảy ra mau cầu. Sau đó Mộ Dung Tử Dạ liền phát giác chính mình Mao Cầu ở bị Minh Ca khống chế nhằm phía cô đảo kết giới. Hết chương.